Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1070. Chương 1070. Kim Tiger lực ảnh hưởng. Florentino nói làm liền làm. Hắn lúc này liền cho Mendes gọi điện thoại, lần nữa xách ra nghĩ muốn đào Kim Tiger ý nguyện. Lần này Florentino dốc hết vốn liếng rồi. Hắn hứa hẹn cho Kim Tiger 5 ức euro chuyển nhượng phí. Hơn nữa cho Kim Tiger đội bóng tuyệt đối trưởng khống quyền. Đồng thời đáp ứng cho Kim Tiger trước mắt tiền lương gấp bội. Điều kiện này tự liền Mendes đều cảm thấy ngăn cản không nổi rồi. Nhưng là làm Mendes cho Kim Tiger gọi điện thoại thời điểm. Cuối cùng kết quả cùng hắn suy đoán đồng dạng. Jorge, ta bây giờ đang mở u đợi rất tốt. Câu lạc bộ đối ta rất ủng hộ. Ta theo các cầu thủ quan hệ cũng rất tốt. Hơn nữa chúng ta có cơ hội tranh đoạt cái thứ 37 quan vương. Ta tại sao phải đi? Ta hiện tại không thiếu chuyển nhượng phí. MU cho ta đầy đủ. Hơn nữa ta cũng không thiếu tiền. Ta ở Trung Quốc công ty thu vào không sai. Cái này một năm đã kiếm lời nhanh 200 triệu rồi. Theo tình huống này đến xem. Ta không hề rời đi lý do a. Làm Mendes đem Kim Tiger nguyên thoại thuật lại cho Florentino thời. Điểm, Florentino thở dài một hơi. MU có Kim Tiger, Barca cũng bồi dưỡng ra rồi Guardiola. Vì cái gì ta trong câu lạc bộ liền không có cái này loại căn chính mầm đỏ tuổi trẻ ngôi sao mới huấn luyện viên chính. Chuyện này chỉ có Mendes cùng Kim Tiger hai người biết rõ. Bọn họ đáp ứng vì Florentino giữ bí mật, nhất là Mendes. Florentino càng là thỉnh cầu hắn ngàn vạn đừng để Mourinho biết rõ chuyện này. Dù sao hiện tại Mourinho dẫn đội thành tích không sai. Nếu như lúc này biết rõ đội bóng thế mà đang theo đuổi Kim Tiger, Mourinho không phải nổi điên không thể. Kim Tiger cười lạnh, đã có một cái hết sức ưu tú huấn luyện viên chính rồi. Real liền hẳn là toàn lực ủng hộ, mà không phải là thay đổi thất thường. Nếu như bọn họ lúc trước có thể cho Zidane càng nhiều ủng hộ, có lẽ hắn có thể cho Real mang đến càng nhiều. UEFA tín nhiệm nguy cơ đã thành công vượt qua, mà MU cũng tại lần này phong ba ở bên trong lấy được rồi không ít chỗ tốt. Koulibaly thẻ đỏ bị giải trừ, mà MU ở châu Âu giới đá banh địa vị vậy càng ngày càng tăng. Nhất là Kim Tiger, bởi vì chuyện này xử lý đến làm, tầm ảnh hưởng của hắn càng là lại đến một cái bậc thang. Liên quan tới lần này sự kiện, các bà mai thể đều nhao nhao tiến hành rồi đưa tin. Daily Telegraph Caro Inker khách quan phân tích Seferin 4 kiện chuyện. Đối với cái này trận đấu phong ba, lần này UEFA chỉnh đốn và cải cách cường độ cực lớn. Bọn họ có thể công khai hướng MU xin lỗi, hủy bỏ thẻ đỏ, sau đó lại quả quyết xử phạt rồi Vettel. Chuỗi động tác này lôi lệ phong hành, khiến cho người bội phục, mà quyết định dưới trận đấu mùa giải dẫn vào va kỹ thuật. Càng là chiều hướng phát triển, kỳ thật UEFA đã chuẩn bị ở 2019-2020 trận đấu mùa giải chính thức dẫn vào va. Nhưng là bởi vì lần này ngộ phán phong ba, để kỹ thuật đưa vào trước thời hạn thời gian một năm. Seferin động tác thật sự là 10 phần quả quyết. Mà The Time Leslie thì làm Vettel cảm thấy tiếc hận. Mọi người đều biết, Vettel là UEFA trọng điểm bồi dưỡng trọng tài một trong. Đồng thời hắn cũng là năm nay mùa hè World Cup trọng tài một trong. Nhưng là bởi vì lần này trọng đại sai lầm, Vettel lập tức bị cấm so tài nửa năm. Cứ như vậy, hắn đem xác định vững chắc bỏ lỡ World Cup chấp pháp. Thật là khiến người cảm thấy đáng tiếc. Manchester tin tức vãn báo phóng viên hô, dương dương sái sái viết rồi một phần khen ngợi Kim Tiger văn chương. Ở hiện nay châu Âu giới đá banh, Kim Tiger lực ảnh hưởng quả thực là không có gì sánh kịp tồn tại. Ở UEFA trong lịch sử, còn không có cái nào huấn luyện viên có thể để cho UEFA chủ tịch cúi đầu nhượng bộ. Mà càng khó hơn chính là, Kim Tiger cũng không có bởi vì UEFA xin lỗi mà ngạo mạn. Hắn thứ nhất thời gian công khai hướng UEFA đồng dạng biểu thị ra áy náy. Cho đủ UEFA mặt mũi. Cứ như vậy, Kim Tiger thông qua chuyện này, không chỉ có biến nguy thành an, hơn nữa còn thắng được rồi hết thảy. Hiện tại Kim Tiger chính là đệ nhất thế giới huấn luyện viên chính. Không thể nghi ngờ, tự liền luôn luôn nhìn Kim Tiger không vừa mắt Sun Newspaper Úc. Cũng không thể không thừa nhận, hiện tại FIFA đàn quá đơn điệu rồi. Kim Tiger nhất chi độc tú, ai có thể dung chuyển hắn thế giới tốt nhất địa vị đâu. Ở này chút đưa tin trong Tutto Sport như là oán phụ, đối UEFA biểu đạt mãnh liệt mà bất mãn. UEFA như thế xử lý 10 phần không hợp lý. Nếu như ai phàn nàn cũng có thể làm cho UEFA nhượng bộ. Cái kia UEFA vẫn còn tôn nghiêm tồn tại sao? Mà Kim Tiger dáng vẻ cạch cỡm, làm bộ làm tịch thu mua lòng người hành vi, cũng làm cho người cảm thấy buồn nôn. Bất quá những lời này không có gây nên cái gì quá lớn hiệu quả. Đừng nói là ở châu Âu giới đá banh rồi. Tự liền Italy giới đá banh đều đối bọn hắn biểu thị khinh bỉ. Sai chính là sai rồi. Còn có cái gì có thể giải thích? Tiện nhân chính là già mồm. Đã trải qua một loạt phong ba, MU cùng Juve hai nhà câu lạc bộ quan hệ tựa hồ càng thêm ác hóa. Hai bên hiện tại cũng vội vàng ngóng nhìn hiệp 2 Champions League tranh tài. Một phương nghĩ muốn sáng tạo kỳ tích, giết vào bán kết. Một phương nghĩ muốn bạo ngược đối thủ, báo thù rửa hận. Ở tuần cuối thi đấu vòng tròn bên trong, hai đội bóng đều tuyết tàng rồi nhiều tên cầu thủ chủ lực. MU đổi lại toàn đội hình dự bị, bọn họ đã trước giờ đoạt giải quán quân rồi. Còn lại phía dưới tranh tài chỉ là luyện binh mà thôi. Không có áp lực chút nào. Mặc dù như thế, ở tuần cuối Premier League thứ 31 vòng đấu bên trong, MU sân khách 1-0 nhỏ thắng Leicester City. 3 phần tới tay, thắng lợi tới tay. Cái này trận đấu MU sáng tạo ra không ít cơ hội. Sané, Erlai cùng Maso tiên phong tổ hợp. Tuổi trẻ mà có lực trùng kích. Bọn họ bản trận đấu mùa giải ở Premier League bên trong cũng là nhiều lần kính dâng đặc sắc tiến công. Thế nhưng là cái này trận đấu bọn họ lại gặp phải khó khăn. Ở Leicester City thủ môn nhỏ Schmeichel thần tiên cấp phòng thủ xuống. MU tiến công bị từng cái hóa giải. Tranh tài một mực ở vào cục diện bế tắc trạng thái. Hai bên ai cũng không có thu hoạch được vào bóng. Ở tranh tài thứ 89 phút thời điểm, MU tiền đạo cánh trái Sané ở cấm khu bên trong đột nhiên lắc mở đối thủ. Sau đó rút sút góc gần. Schmeichel bị chính mình cầu thủ hậu vệ chặn lại rồi tầm mắt. Không có làm ra phản ứng. Hơn nữa cái này bóng vậy khoảng cách khung thành quá gần. Cuối cùng Sané sút gôn đắc thủ. Trợ giúp MU từ sân khách mang đi rồi một trận thắng lợi. MU không nóng nảy kiếm điểm. Bọn họ còn ở thi đấu vòng tròn bên trong xuôi gió xuôi nước. Mà còn thiếu hai trận thắng lợi Juve lại tại thi đấu vòng tròn bên trong lần nữa lật thuyền. Bọn họ một vòng này thi đấu vòng tròn gặp được rồi ngoan cường Roma. Cùng cầu thủ chủ lực so lên, Juve đội hình dự bị thực lực chênh lệch không ít. Cho nên nhiều lần tiến công không có kết quả. Lại thêm lên Alisson siêu cường phát huy, càng làm cho Juve nhiều lần không công mà lui. Cuối cùng Roma thông qua De Rossi một cước sút xa, công phá rồi Juve khung thành, để Juve liên tục ăn vào hai trận thua trận. Cứ như vậy, Juve nghĩ muốn đoạt được Serie A quán quân, vẫn phải chờ một chút rồi. Tuần cuối thi đấu vòng tròn kết thúc rồi. Champions League bát cường đội bóng đều xúc thế chờ phát, chờ đợi lấy tiếp xuống vòng tứ kết hiệp 2 tranh tài. Champions League bán kết sắp sẽ ra lò.